các vị soái ca đều yêu tôi phải làm sao đây? Chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Gia Mộc lướt xem top tìm kiếm theo lời của Tần Duy, xem xong thì muốn trầm cảm ngay tại chỗ. Tại sao? Vì cái gì? Lần nào lên top tìm kiếm cũng là mấy cái drama với đàn ông. Bài viết lần này cũng rất buồn cười, không biết truyền thông nào có thể sai người trà trộn vào bữa tiệc sinh nhật của Đường Văn Gia mà lại có thể chụp ảnh cậu được, nhưng mang tiếng là tiệc sinh nhật của Đường Văn Gia mà chủ đề lên top tìm kiếm lại là cậu. Chỉ những người trong đoàn phim và tổ sản xuất biết mặt cậu, còn lại người ngoài thì đều nghĩ chắc đây là vị thiếu gia nào đó ăn chơi chắc táng sau đó 5 lần 7 lượt mua tin tức để nổi tiếng. Dưới bài đăng với tựa đề là, dựa vào khuôn mặt và da thế mà có được đàn ông. Là bức ảnh cậu đứng với Đường Văn Gia và một bức cậu đứng với ba người Phương Chính Hạo, Lưu Dĩ Vân, Quý Cảnh Lam, nhưng còn cố tình làm mờ ba người kia nữa chứ. Trong ảnh, cậu và mấy người đó đang nói chuyện rất vui vẻ với nhau. Thực ra bức ảnh chẳng có gì to tát đâu nếu không có những bình luận dắt mũi cư dân mạng. Những bình luận đại khái như, có chắc là thiếu gia không thế, hay là một tên dựa vào đàn ông để trèo cao. Đường Văn Gia chơi với loại người này ư, tôi nhớ là cậu này từng lên top tìm kiếm rồi đúng không? Với bức ảnh chụp chung với ai nữa đó, chẹp chẹp, không biết cậu ta dùng thủ đoạn gì nữa. Chỉ cần nhiều tiền thôi à, cậu ta có tiền mua tiên cũng được, mấy người có không? Đây là cách bọn phú nhị đại muốn nổi tiếng hả? Những bình luận đại khái như thế này, Tần Gia Mộc thử nhấn vào mấy tài khoản đó, phát hiện đều là ớ clone. Tức là, có người mua thủy quân để cố tình dìm cậu, bài đăng này có người sắp xếp để hại cậu. Tần Gia Mộc không có đoàn đội của mình như các nghệ sĩ khác, nhưng có thể nhờ người của Tần Gia giúp đỡ. Chưa tới nửa ngày, bài viết kia bị xóa, nhưng vấn đề là, không tìm ra được địa chỉ IP của người đăng bài. Thậm chí có thể nói là đã bị mua chuộc. Tần Gia Mộc cảm giác, người hại cậu lần này là một người cũng khá có thế lực, có thể đối đầu với người của Tần Gia, còn không quên kéo Phương Chính Hảo, Quý Cảnh Lam, Lưu Dĩ Vân xuống nước, mà những người này đều là người có gia thế không bình thường. Tần Duy Phong muốn tìm cho ra bằng được người kia là ai, bởi anh rất khó chịu khi đến công ty, thỉnh thoảng lại nghe thấy những tiếng bàn tán xì xào của người khác về em trai mình, thế nhưng Tần Gia Mộc không vội. Đường Văn Gia đăng một bài viết, ảnh chụp là món quà do Tần Gia Mộc tặng, ý đồ muốn thanh minh cho cậu, thế nhưng phản ứng của mọi người cũng không khả quan lắm, còn khuyên không nên chơi với Tần Gia Mộc. Tần Gia Mộc biết, chỉ bảo Đường Văn Gia đừng làm gì cả. Từ Minh Húc lờ mờ đoán ra được một chút gì đó, nhưng lại không dám chắc chắn. Là cô làm phải không? Thấy Từ Minh Húc gọi điện cho mình, Châu Cẩm Tuệ vui mừng nhận điện thoại, nhưng vừa nghe máy thì đập vào tai là chất giọng lạnh lùng đến đáng sợ của anh. Em làm gì, cô làm thì cô phải tự biết chứ. Mấy bài đăng về Tần Gia Mộc trên mạng, đừng nói là cô không nhúng tay vào. Châu Cẩm Tuệ cười, Minh Húc à, anh gọi điện cho em chỉ là để nói mấy lời vô nghĩa này thôi à, từ bao giờ anh quan tâm mấy chuyện xã hội như này thế? Mà nếu, em nói không phải em làm thì sao? Từ Minh Húc biết, từ lâu Châu Cẩm Tuệ đã không còn giống người trong ký ức của anh nữa, vậy nên anh không khách khí. Mấy chuyện xã hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Gia Mộc và cô là bạn thân thiết, nhưng khi cậu ấy gặp chuyện thì cô nói là mấy chuyện xã hội. Là do cô thay đổi hay trước kia tôi vốn nhìn nhầm con người của cô vậy Châu Cẩm Tuệ? Ha, cuối cùng anh cũng chịu thừa nhận bản thân thích Tần Gia Mộc. Từ Minh Húc bên kia nghe xong liền nhíu mày. Cô có ý gì? Thấy người mình thích gặp họa thì lo lắng đến chỗ em dò hỏi. Em chưa từng thấy vẻ mặt này của anh đấy Từ Minh Húc. Từ Minh Húc bóp bóp chán. Rồi thở dài một cái. Châu Cẩm Tuệ, tôi thích ai không có nghĩa vụ phải nói với cô, nhưng tôi chỉ nói cho cô biết, hôm nay tôi gọi điện cho cô không phải vì Tần Gia Mộc, mà là vì chính cô. Tần Gia Mộc không chỉ có Tần Gia ở phía sau hậu thuẫn, nhưng cô thì chỉ có mình Châu Gia. Cô nên cân nhắc và suy nghĩ lại về hành động của mình đi. Nếu không, cuối cùng người thảm nhất chính là cô đấy. Cúp điện thoại, Từ Minh Húc nghĩ, thích Tần Gia Mộc ư, không thể nào. Vì vẫn đang là nghỉ hè nên Tần Gia Mộc chưa đi học, sau chuyện lên top tìm kiếm kia, có nhiều người bạn cũng không liên lạc với cậu, cậu là lớp trưởng lớp cấp 3, họp lớp cấp 3 nhiều người bạn cũng không đi, lấy cớ là bận này kia, nhưng Tần Gia Mộc biết rõ lý do. Cậu có buồn, nhưng sẽ không buồn lâu, cuối cùng vẫn là mấy thằng bạn cùng đi 3 lần trước với Lam Tinh Hải rủ cậu vào nhà hàng ăn một bữa. Sau đó tình cờ gặp Châu Cẩm Tuệ, lúc lên top tìm kiếm. Châu Cẩm Tuệ chỉ gọi điện hỏi thăm cậu đúng một lần, nói chuyện này không có gì to tát cả, lần này tình cờ gặp bên ngoài, còn không quên an ủi vài câu. Tần Gia Mộc ở ngoài sẽ không để lộ cho người khác thấy sự yếu đuối của bản thân, cậu rất vui vẻ. Nhưng thấy cậu càng cố tỏ ra vui vẻ, trong lòng Châu Cẩm Tuệ lại càng ngứa ngáy, cách Trương.